Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 37, chương 37 ống nghiệm quỷ anh 01. Đùa giỡn xong mèo con, Tô Tây Yến đi cách vách chính mình phòng thay đổi bộ quần áo. Chuẩn bị đi tiểu khu bên ngoài ngõ hẻm mua điểm cháo. Lão Dương ra cháo đều là sáng sớm dùng nồi sắt ngao ra tới. Không có thêm cái gì lung tung rối loạn sền sệt tê. Uống một chén nóng hầm hập đặc biệt thoải mái, Tô Tây Yến từ ở nhà bọn họ uống qua một lần lúc sau. Liền thường xuyên đi nhà bọn họ mua, cũng không biết Thôi Chiêu có thích hay không uống cháo. Cháo cá lát nói, Miêu hẳn là cũng sẽ thích đi. Trong đầu đem phụ cận một ít thích hợp miêu mễ khẩu vị mỹ thực toàn bộ qua một lần. Tô Tây Yến nhanh chóng xác định lúc sau mua sắm mục tiêu, nói thật. Hắn đối với chăn nuôi một con mèo tinh loại chuyện này. Gõ kích động, nhân gia dưỡng miêu tốt nhất cũng bất quá là nước ngoài tái cấp chủng loại. Hắn dưỡng chính là miêu tinh, cỡ nào quý trọng a. Hơn nữa vẫn là một con lớn lên siêu cấp đẹp, siêu cấp đáng yêu miêu tinh. Đến từ một vị tự nhận là sạn phân quan kiêu ngạo. Ở thay quần áo thời điểm, Tô Tây Yến phát hiện một chút tiểu kinh hỉ. Hắn ở chính mình áo ngủ trong túi nhảy ra một con bị ép tới nhăn rúm gió tiểu người giấy. Kinh phân biệt là vốn dĩ hẳn là ở hắn phòng trong ngăn kéo nằm tiểu hắc người giấy, nguyên bản đen. Nhánh nhan sắc phảng phất là bị bột tẩy trắng quá. Nhìn qua phai nhạt một tầng. Biến thành một loại sen vào màu đen cùng màu xám chi gian cho đen sắc Tô Tây Yến cấp tiểu người. Giấy đưa vào một ít linh lực, được đến phản hồi là nó hiện tại phi thường mệt nhọc. Tưởng hảo hảo ngủ một giấc Tô Tây Yến, ngươi có phải hay không cõng ta đêm khuya nhảy disco đi? Tiểu người giấy bang mà ngồi dậy, một cái tát chụp ở Tô Tây Yến trên tay. Sau đó lại rầm rì ngã xuống đi Tô Tây Yến làm bộ ủy khuất mà thở dài. Chính là chỉ đùa một chút, người như thế nào còn đánh người đâu. Tiểu người giấy run run rio, tỏ vẻ hôm nay quá mệt mỏi. Không nghĩ Lý Diễn Tinh chủ nhân, Tô Tây Yến lại cho nó nhiều thua điểm linh lực. Sau đó đem nó thả lại trong ngăn kéo, vừa mới nói chỉ là nói giỡn. Liên tưởng đến tối hôm qua hắn bị Thôi Chiêu Thái Sơn áp đỉnh. Thiếu chút nữa bỏng chết, sau lại bỗng nhiên có một cổ lạnh lẽo hơi thở đột nhiên thổi qua cứu vớt hắn. Hắn trong lòng cũng đã có đáp án, bị ký thác ở người giấy trên người lực lượng. Tối hôm qua khẳng định bị tiêu hao rớt một bộ phận. Hơn nữa cái này tiêu hao mục tiêu vẫn là Thôi Chiêu, tạm thời không rõ ràng lắm loại này tiêu hao. Mục tiêu là chuyên chỉ Thôi Chiêu, vẫn là bởi vì Tô Tây Yến bản nhân ý nguyện. Nhưng là tốt xấu xác định một chút người giấy thượng ký thác lực lượng với hắn mà nói. Là vô hại, xác định điểm này. Tô Tây Yến liền không phải nghĩ nhiều truy cứu là ai đem hắn tiểu người giấy lộng đen. Không chừng là lão đạo sĩ không yên tâm hắn. Riêng chôn một cái chuẩn bị ở sau đâu. Hiện tại hắn nhất cảm thấy hứng thú vẫn là như thế nào loát miêu. Kia chính là miêu tinh a. Ngõ hẻm, nhỏ hẹp bữa sáng cửa hàng trước cửa bài xuất một cái hàng dài. Nói như vậy đều là lão nhân cùng tuổi trẻ học sinh. Đi làm tộc nhóm mỗi ngày vì bảo đảm chính mình không ăn cơm cũng đã hao hết sở hữu sức lực. Từ đâu ra thời gian đi cai đội tới uống cháo Tô Tây Yến như vậy cái rõ ràng không phải học sinh. Diện mạo lại xuất chúng người xen lẫn trong xếp hàng trong đám người liền có vẻ càng thêm rõ. Ràng, từ vừa mới đến bây giờ, hắn đã nghe được vài sóng nữ sinh ghé vào cùng nhau. Vui cười thảo luận hắn, Tô Tây Yến bất đắc dĩ mà hơi chút hướng trong một góc đứng lại. Làm chính mình càng ẩn nấp chút, đồng thời hy vọng chủ quán đóng gói tốc độ mau chút. Lại như vậy chạm đi xuống, chỉ sợ từ từ sẽ có nữ sinh đi lên muốn số di động trong tiệm đối diện cửa trên vách tường. Treo một đài tương đối tiểu nhân TV, lúc này đang ở truyền phát tin sáng sớm tin tức gần nhất thành phố A đứa trẻ bị vứt bỏ sự kiện tựa. Hồ phát sinh phi thường thường xuyên, hơn nữa bị vứt bỏ trẻ con đều có đủ loại khuyết tật. Được biết, loại tình huống này phát sinh là bởi vì có rất nhiều phu thê tham tiện nghi đi bất chính quy bệnh. viện làm ống nghiệm trẻ con, sinh hạ hài tử phát hiện có khuyết tật sau lại vô lực nuôi nấng. Chỉ có thể đem hài tử vứt bỏ, sáng sớm tin tức người chủ trì dùng nghiêm túc ngữ khí điểm ra phi. Chính quy bệnh viện nguy hại, cũng báo cho mọi người không cần dễ tin người khác nếu phải làm ống nghiệm trẻ con. Cũng thỉnh đến chính quy bệnh viện chạy chữa tin tức chung. Còn thả ra rất nhiều đứa trẻ bị vứt bỏ video, những cái đó nằm ở tã lót hài tử, làn da sưng to, cả người đen nhánh, không ngừng liều mạng khóc thét thu lưu bọn họ bệnh viện nói. Đã có 1/3 trẻ con bởi vì cứu giúp không có hiệu quả tử vong. Dư lại trẻ con tình huống cũng ở liên tục chuyển biến xấu chung, bệnh viện điều động nhiều danh. Chuyên gia đang ở đối loại tình huống này tiến hành điều tra. Nhưng là cũng vẫn là thỉnh nhìn đến cái này tin tức mọi người thanh tỉnh một chút. Đừng làm chính mình hài tử thừa nhận như vậy thống khổ, Tô Tây Yến nhíu mày. Theo bản năng mà tưởng lấy ra chính mình di động, nhưng là đương hắn sờ đến chính mình trống không túi tiền khi mới nhớ tới. Hắn hôm nay không có đem điện thoại mang ra cửa từ thông linh giếng nước mang ra tới kia cụ thi cốt. Còn đặt ở trên lầu, Siri đối hắn nguyên chủ nhân phi thường không muốn xa rời. Vì làm cho bọn họ hai có thể nhiều đãi một đoạn thời gian. Tô Tây Yến liền đem chính mình di động để lại, hiện tại tưởng tra tư liệu thời điểm. Hơi chút có chút phiền phức nhưng cho dù không có tư liệu đối lập, Tô Tây Yến cũng vẫn là có thể liếc mắt một cái nhìn ra. Này đó đáng thương trẻ con căn bản là không phải cái gì bẩm sinh tính bệnh tật. Mà là bởi vì âm khí nhập thể, giống nhau sở chỉ âm khí nhập thể, chỉ là sẽ làm nhân thân thể suy yếu, dễ dàng sinh bệnh, đồng thời vận khí cũng sẽ càng thiếu chút nữa. Chỉ cần đi tương đối linh nghiệm trong miếu đã lại, hoặc là cầu trương linh phủ là được, trẻ con thân thể vốn dĩ liền nhu nhược. Đã chịu âm khí ăn mòn sau thực dễ dàng liền sẽ chết non. Xem hình ảnh, này đó trẻ con trong cơ thể âm khí tích tụ đã phi thường nghiêm trọng. Nếu là không ai phát hiện vấn đề này, đến cuối cùng này đó đáng thương hài tử đều chỉ có thể một lần nữa luân hồi. Mua cháo đội ngũ bởi vì hắn dừng bước không khai một đại đoạn khoảng cách. Ở phía sau người nhắc nhở trong tiếng, Tô Tây Yến tạm dừng suy tư. Bước nhanh đi qua trên đường không cẩn thận cùng một cái vội vã đi ra nữ tử đụng phải vừa vặn Tô Tây Yến theo bản năng duỗi tay đỡ nàng một phen, chờ đem nàng nâng dậy tới lúc sau, nhịn không được ở trong lòng thầm hô một tiếng nguy hiểm thật, cái kia nữ tử bụng nhô lên. Ăn mặc to rộng quần áo, sắc mặt sưng vù vàng như nến, thoạt nhìn mang thai đã có 6-7 tháng, Tô Tây Yến. Ngượng ngùng, ngươi không sao chứ, không có việc gì, là ta mới vừa đi đến quá nhanh, nữ tử lắc đầu. Đối Tô Tây Yến lộ ra một cái miễn cưỡng tươi cười, ở nàng mặt sau. Thực mau liền chạy tới một cái 30 tả hữu nam tử. Hắn một tay xách theo đóng gói tốt cháo, một bên đỡ thai phụ dần dần đi xa, Tô Tây Yến ở bọn họ phía sau. Còn mơ hồ có thể nghe được hai người bọn họ nhỏ giọng tranh luận thanh âm. Đại khái chính là thê tử oán trách trượng phu vừa mới hoàn toàn mặc kệ nàng linh tinh, nhìn bọn họ. Rời đi bóng dáng, Tô Tây Yến duỗi tay sờ sờ quần túi tiền. Bên trong vốn dĩ phóng một lá bùa đã thiêu thành cho tàn, chủ quán đã ở tiếp đón Tô Tây Yến làm hắn. Đi lấy đóng gói tốt cháo, Tô Tây Yến ném xuống tiền. Cầm đóng gói hộp liền xông ra ngoài, ngươi hảo, xin hỏi có thể chậm trễ các ngươi một chút thời gian sao? Hoàng Chí Đào cùng thê tử Chu Nguyệt Nguyệt dừng lại bước chân. Kinh ngạc mà nhìn cái này ngăn lại bọn họ người trẻ tuổi, Chu Nguyệt Nguyệt nhận ra đây là nàng vừa. Mới ở trong tiệm không cẩn thận đụng vào người, do dự một chút mở miệng hỏi, xin hỏi có chuyện gì sao? Ách! Cũng không có gì đại sự, Tô Tây Yến gãi gãi đầu. Học Trần Dương bọn họ phát truyền đơn khi bộ dáng, lộ ra một cái sán lạn tươi cười, vừa mới không cẩn thận đụng vào ngươi. Ta cảm thấy rất ngượng ngùng, đem cái này đưa ngươi đi, Tô Tây Yến móc ra một cái tinh xảo túi tiền. Đưa cho Chu Nguyệt Nguyệt, vẫn là tần tán tán túi cùng chư tà phù, Cùng lần trước hắn cấp ngô nguyện giống nhau, đây là ta ca phía trước đi trong miếu cho ta tẩu từ. Cầu bùa bình an, nhiều một cái liền tặng cho ta. Ta không cần phải liền đưa các ngươi đi, nói xong. Tô Tây Yến liền xách theo sắp bị hắn hoảng tan thành từng mảnh đóng gói hộp xẹp đi rồi. Lại lưu lại, phỏng chừng mà bị người hoài nghi hắn là kẻ lừa đảo. Chuyên môn lại đây bán bùa bình an, tuy rằng hắn trừ tà phù cũng xác thật là lấy tới bán. Nhưng là Tô Tây Yến kiên định mà cho rằng hắn vẫn là thờ phụng khoa học hảo thanh niên, hoàng trí. Đào cùng Chu Nguyệt Nguyệt hai mặt mờ mịt mà nhìn cái kia lớn lên khá xinh đẹp người trẻ tuổi cùng. Mặt sau có cái gì ở truy hắn giống nhau? Bay nhanh chạy ra, hoàng trí đào. Tính, cầm đi, nếu là không thích trở về trực tiếp bỏ qua liền hảo Chu Nguyệt Nguyệt. Ân, nàng nắm cái kia nho nhỏ túi tử. Đột nhiên cảm giác tự mang thai tới nay vẫn luôn phi thường khó chịu thân thể đột nhiên tốt hơn một. Chút. Đây là ngươi mang về tới cháo cá lát. Thôi Chiêu nhìn mở ra đóng gói hộp, trong mắt không quá rõ ràng mà hiện lên một tia ghét bỏ, không trách hắn bắt bẻ. Tô Tây Yến vừa mới chạy quá gấp, loại này tiểu điếm đóng gói hộp cũng không phải cái loại này toàn phong kín hộp. Một hộp cháo bị giải ra tới một nửa, thoạt nhìn bán tương tương đương. Chẳng ra gì, Tô Tây Yến mặt vô biểu tình. Ân, một nửa đủ rồi, ngươi còn có thể ăn chút mặt khác thôi Chiêu. Hắn ăn một hộp cũng còn có thể ăn mặt khác đồ vật à. Nhìn Tô Tây Yến giống như không phải thực vui sướng sắc mặt. Thôi Chiêu thực túng một câu cũng chưa nói, hắn trước mắt còn ở vào. Quay ngựa cộng phạm tội sau chột dạ kỳ. Lúc này đừng nói Tô Tây Yến bưng chén giải một nửa cháo cho hắn uống. Liền tính là Tô Tây Yến đưa cho hắn một chén miêu lương. Hắn cũng sẽ thu hồi tức giận, uyển chuyển mà nói cho nàng. Thứ này không ở hắn thực đơn thượng, hai người ăn đến một nửa thời điểm. Quách Thần Phi liền tới rồi. Hắn xúc ở trong góc nghiên cứu khung xương tử, chờ Tô Tây Yến kêu hắn thời điểm. Hắn mới lắp bắp mà đứng lên, Tô ca. Các ngươi ăn xong lạp, nếu không vẫn là chờ một chút. Chờ cái gì chờ? Trong chốc lát chúng ta không phải còn muốn đi giao tiếp sao? Ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tô Tây Yến nhướng mày nhìn Quách Thần Phi. Hắn sắc mặt hồng nhuận, tinh thần cũng không tồi. Hoàn toàn nhìn không ra tới có chỗ nào không thích hợp. Tô Tây Yến quyết định. Nếu người này là ở đại kinh tiểu quái mà lừa dối hắn. Hắn từ từ liền đem hắn cất vào thông linh giếng nước. Làm hắn thể nghiệm một phát trời giáng thịt nát vui sướng, không phải. Ta này không phải sợ ảnh hưởng ngươi ăn uống sao, Quách Thần Phi ngượng ngùng xoắn xít mà. Thoạt nhìn có chút ngượng ngùng, sau đó hắn tả nhìn hữu nhìn, đem Tô Tây Yến cấp kéo vào trong phòng, ở hắn kinh ngạc trong ánh mắt, bỏ đi quần của mình. Hết chương.